Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 224, mùi thơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, các ngươi còn muốn ôm đến lúc nào? Không biết vì cái gì, nhìn xem Diệp Hy cùng Hàn Tuyết ôm ở cùng một chỗ, Diệp Thần Linh trong lòng có một loại ê ẩm cảm giác. Mặc dù nàng biết loại cảm giác này không nên, nhưng lại không cách nào khu trừ. A, người ăn dấm. Diệp Hy từ mỹ phụ trong ngực cặp kia tràn đầy co giãn ngẩng đầu lên, nhìn xem Diệp Thần Linh cười nói. Có muốn hay không ta cũng cho ngươi ôm một cái. Xì, tiểu quỷ có nói như ngươi vậy sao? Hàn Tuyết nhẹ nhàng buông hắn ra, cắt giọng, thật sự là làm loạn. Diệp Hy nhìn xem Hàn Tuyết ánh mắt lại rơi về phía Diệp Thần Linh, nói. Ta nói như vậy cũng sai à. Dưới lầu, đổi xong quần áo mỹ phụ chậm rãi đi xuống. Lý Nhược Lan ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mắt vây hai cái này cao gầy mỹ phụ thành thục nói. Các ngươi đây là, tới đón tên tiểu quỷ này lạc. Diệp Thần Linh cười cười. Mà Hàn Tuyết thì là đi tới trước mặt của nàng, nói. Chuyện này cứ định như vậy đi, trưởng phu ngươi bọn hắn ta sẽ thả, từ đây không truy cứu nữa. Nghe được Hàn Tuyết, Lý Nhược Lan chỉ là miễn cưỡng cười cười. Cảm ơn ngươi, nàng không có Hàn Tuyết trong tưởng tượng cao hứng như vậy, nhìn còn có một chút xíu đắng chát. Hàn Tuyết như thế nào lại nhìn không ra đâu, ngươi có hứng thú hay không đến Bắc Kinh đi. Hàn Tuyết nói ra, ta cần một người trợ thủ đâu. Năng lực của ngươi rất không tệ, ta hiệp trợ ngươi tại Bắc Kinh xử lý một luật sư sở sự vụ thế nào? Dạng này, ngươi liền có thể rời đi Tô Châu nơi này. Ngươi nói thật chứ? Lý Nhược Lan một mặt không dám tin nhìn xem Hàn Tuyết, nàng biết Hàn Tuyết thân phận, đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương là đang nói đùa, bởi vì không có cái kia tất yếu. Đúng, chúng ta cũng chuẩn bị rời đi Tô Châu, vậy ngươi lúc nào thì có thể xuất phát? Nhanh như vậy, bất quá, nếu là như vậy ta còn cần nửa tháng đến xử lý một chút. Hàn Tuyết nói, cũng được, chỉ là ngươi cùng Triệu Thần quan hệ, ta nguyên bản liền định cùng hắn ly hôn, bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân mà kéo tới hiện tại. Bất quá bây giờ ta nghĩ hắn cũng không dám phản đối. Vậy liền định như vậy, mẹ con các ngươi có thể nhất định phải đến Bắc Kinh nha. Diệp Thần Linh vừa cười vừa nói, lại thấp giọng tại Diệp Hy bên tai thổi nhiệt khí. Tiểu gia hỏa, nhìn xem mẹ cỡ nào quan tâm ngươi à, đều vì ngươi tìm một đôi mẹ con đâu. Thật, Diệp Hy ánh mắt ở bên người mỹ phụ trên thân quét mắt thấp giọng nói. Người nghĩ đọc à, mụ mụ mới sẽ không như vậy chứ. Các ngươi đang thì thầm nói chuyện nói cái gì đó. Hàn Tuyết cùng Lý Nhược Tinh nhẹ gật đầu. Vậy thì có cái gì sự tình chúng ta điện thoại liên lạc đi. Nói oa, nàng mới xoay người lại. Được rồi, chúng ta đi về trước đi. Đã Tô Châu các ngươi không muốn chơi, như vậy thì trực tiếp đi Bắc Kinh tốt. Nha, đối với lời của mẹ, Diệp Hy cũng chỉ có thể đủ thấp giọng đáp. Ánh mắt của hắn rơi về phía biệt thự trên lầu một cái kia phương hướng, lúc này Triệu Oánh Oánh chính dựa vào xanh thảm nhìn xem chính mình. Diệp Hy đối nàng chớp mắt vài cái, Triệu Oánh Oánh huy động nắm đấm của mình thầm nghĩ trong lòng. Tên tiểu sắc lang này, niên kỳ so với mình nhỏ đi luôn luôn háo sắc như vậy. Sớm muộn phải cho hắn đẹp mặt, vừa mới hắn nhẹ nhàng quá mỏng mẹ của mình đâu. Vậy chúng ta đi, Hàn Tuyết nhìn một chút nhi tử cùng trên lầu một cái kia tiểu nữ hài, có chút ngậm miệng cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ đây chỉ là một chuyển biến, một cái nho nhỏ chuyển biến. Nhưng là chất biến trước đó, chắc chắn sẽ có vô số lượng biến tồn tại. Chỉ là, đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ. Ban đêm, một vòng vườn nguyệt chậm rãi trèo lên đầu cành, nhẹ nhàng vọt như vân tiêu, cùng áng mây tướng truy đuổi, cùng tinh tinh giao xoa miên. Hết sức hài hòa, trong không khí nổi lên yên tĩnh khí tức. Nguyên bản ngừng mưa tiếp tục rơi xuống. Cả một buổi tối còn đang tiếp tục, Diệp Hy nằm ở trên giường, trằn trọc làm sao cũng là ngủ không được. Bất quá, đến đêm khuya thời điểm, mưa cũng đã ngừng lại. Không có mặt trời, bởi vì là mặt trăng tại chi phối. Diệp Hy ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn qua kia một vầng minh nguyệt. Kia khẽ cong thu nguyệt lấy cô hữu ôn nhu bao dung lấy khách qua đường sai lầm. Kia vẻn vẹn một đoạn mỹ lệ, một đoạn kinh hỉ, một đoạn sầu não hồi ức. Thời gian như là cao su tại não hải tới tới lui lui, đem lít nha lít nhít mỹ hảo biến thành trống không. Quá khứ cũng liền quá khứ, nhẹ nhàng đi qua, dỡ xuống đã có ôn nhu, lưu lại là tịch mịch bầu trời đêm hồ một tiếng ai thán. Tĩnh, nghe gió, nghe mưa, hạt mưa một chút xíu nhỏ lại cô đơn một chút xíu thăng lên tới. Sau đó hóa thành thiên ti vạn lũ tình ý, mờ mịt trong không khí. Phòng mãn lâu, có âm thanh lại giống như im ắng, tại im ắng chỗ nghe nhàn nhạt sầu, như trong chén trà choáng tản ra đến, màu thiên thanh. Liền rốt cuộc tây trằn trọc thời điểm, một cái giường khác bên trên Hàn Tuyết lại thấp giọng nói. Làm sao còn chưa ngủ, thanh âm kia tràn đầy ôn nhu, giống như là một cái tiểu kiều thê. Nhưng Diệp Hy biết nàng cũng không phải là, ta ai không đến, trong lòng hít thở dài. Hàn Tuyết nói, suy nghĩ gì sự tình đâu. Diệp Hy nói, không nghĩ, chỉ là ngủ không được mà thôi. Đồ ngốc, đừng ở suy nghĩ lung tung. Hảo hảo đi ngủ, không phải ngày mai ngươi sẽ không có tinh thần. Hàn Tuyết thanh âm luôn luôn dễ nghe như vậy, giống như là hoàng oanh minh sướng. Nhưng chính là ngủ không được. Diệp Hy xoay người lại, nhìn xem đối diện trên giường Hàn Tuyết kia thướt tha dáng người, bỗng nhiên có một loại muốn ổ trong ngực nàng ngủ xúc động. Hàn Tuyết xoay người lại, trong bóng đêm đối mặt Diệp Hy hai mắt nói khẽ. Vậy ngươi, đến đây đi. Diệp Hy đơn giản không tin lỗ tai của mình. Làm sao, không nguyện ý sao, muốn à. Diệp Hy gà con mổ thóc nhẹ gật đầu, ánh mắt lại ảnh chân dung nơi xa như cũ tại ngủ say cô mụ thận trọng đi xuống giường, nhẹ nhàng. Bò lên trên Hàn Tuyết trên giường. Lập tức từng đợt nhàn nhạt mùi thơm mặt phẳng đánh tới. Ngủ thì ngủ nha, không được động thủ động cước. Hàn Tuyết giang hai cánh tay ra, đem cái này tiểu nam hài ôm vào trong ngực của mình, ôm hắn, nhẹ nhàng nói ra. Ngủ đi, ngày mai còn muốn đổi máy bay đâu. Ừm, cuốn tại cái này thành thục muội phu trong ngực Diệp Hy chỉ cảm thấy tim đập của mình đều là như vậy an ổn. Trên lưng truyền đến từng đợt đè ép, cặp kia tràn đầy co giãn để sau lưng của hắn truyền đến đạo đạo dòng điện. Đêm dài đằng đẵng, trong đêm khuya, hết thảy đều ngủ say. Tự nhiên cơn gió không phân ban ngày ngày làm việc cũng phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Tại lớn như vậy trên giường, bọn hắn cứ như vậy ôm, cứ nằm như thế, cứ như vậy ngủ. Không có tiếp tục nói chuyện bởi vì không có cái kia tất yếu. Tiếng tim đập rất rõ ràng, tiếng tim đập để bọn hắn lẫn nhau ở giữa nhẹ rõ ràng. Phanh phanh, phanh phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, bốn phía yên tĩnh, cỏ nhỏ chính ngọt ngào ngủ, cảm giác chim nhỏ còn không có theo nó kia mộng đẹp tỉnh lại, cây nhỏ cũng không triển khai nó cái kia còn chưa tỉnh ngủ lá non. Theo sáng sớm thể rèn đám người dần dần tăng nhiều, sương sớm chậm rãi biến mất, trên đường cái hai hàng xanh tươi tùm dáng vẻ thướt tha mềm mại cây cối tựa như từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực chiến sĩ, lại giống nhẹ nhàng nhảy múa thiếu nữ, ngay tại nghênh đón một ngày mới. Không biết lúc nào một đạo quang mang chói mắt bắn về phía đại địa. Mặt trời lộ ra một điểm nhỏ, khuôn mặt hiện lên bong bóng cá sắc. Hắn như cái thẹn thùng tiểu cô nương, không muốn để cho người khác thấy rõ ràng mặt mình. Lúc này, bên tai lại truyền tới trận trận chim hót, những âm thanh này giống như đang khuyên mặt trời nhanh lên ra, lộ ra nó bộ mặt thật. Mặt trời tựa hồ nghe đến chim nhỏ nhóm thuyết phục, lại đem mặt mình lộ ra một chút. Bây giờ, đã lộ ra hơn phân nửa cái mặt, bong bóng cá sắc dần dần biến thành màu hồng phấn, đẹp đẽ bao nhiêu nhan sắc nha. Trải qua tối hôm qua mưa to, rửa sạch bụi bặm bầu trời tràn đầy một loại đã lâu nhẹ nhàng khoan khoái. Biển xanh trời trong, tại kia bầu trời xanh thẳm phía dưới, một khung máy bay hành khách từ sân bay trên không bay qua, hướng về Bắc Kinh phương hướng mau chóng đuổi theo. Mây trắng dung, trời xanh vẫn như cũ, máy bay phá vỡ trời cao chậm rãi đáp xuống Bắc Kinh thủ đô phi trường quốc tế. Ha ha, Bắc Kinh không khí cũng không ra thế nào. Đi ra sân bay, Diệp Hy duỗi ra lưng mỏi, nói. Nhớ kỹ lần trước tới vẫn là mùa hè đâu, lần này lạnh chết ta rồi. Lạnh cái gì à, mùa xuân đến, vậy liền đều nhanh mùa hè. Diệp Thần Linh vừa cười vừa nói, đi thôi, nghe nói còn có người tới đón chúng ta đây. Diệp Hy hỏi, ai vậy, có phải hay không ra ra cùng ông ngoại bọn hắn? Hàn Tuyết mím môi, nói, ngươi còn nhớ rõ trước kia lúc còn rất nhỏ, ngươi còn có cái cữu cữu sao? Cữu cữu, Diệp Hy lắc đầu, giống như không nhớ nổi. Ta thật sự có cái cữu cữu sao? Mụ mụ ngươi tại sao không nói a? Hắn thật sự là nghĩ không ra mình còn có một cái cữu cữu đâu. Bất quá vì cái gì lâu như vậy còn không có gặp qua hắn một lần đâu. Nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Hy đầu, Hàn Tuyết nói ra. Cữu cữu ngươi trước kia luôn luôn cùng ngươi ông ngoại đối nghịch, về sau muốn cưới ngươi mợ, đáng tiếc ông ngoại ngươi không đồng ý, bọn hắn liền dùm beng đi lên, cuối cùng cữu cữu ngươi liền trong cơn tức giận rời đi Trung Quốc, mang theo ngươi mợ du lịch vòng quanh thế giới đi lạc. Chính là một đoạn thời gian trước mới vừa vặn trở lại Bắc Kinh. Vậy bây giờ đâu, ông ngoại còn đang vì cữu cữu sinh khí à? Ông ngoại ngươi, kỳ thật năm đó hắn cũng là bất đắc dĩ, lúc ấy vì để cho cữu cữu ngươi thay thế vị trí của hắn, thế nhưng là ngươi liền thiếu như thế ngỗ nghịch hắn ý tứ. Bất quá bây giờ, ông ngoại ngươi đã sớm không tức giận đâu. Hàn Tuyết vừa cười vừa nói, nha, cữu cữu trở về kia ông ngoại hiện tại nhất định rất cao hứng đi. Diệp Hy ba người bọn họ vừa nói vừa đi, ta còn không có gặp qua cữu cữu đâu. Diệp Hy hết nhìn đông tới nhìn tây nhưng không có nhìn thấy cái nào cùng mụ mụ dáng dấp tương tự nam nhân. Bất quá lại có một người mặc màu vàng nhạt áo lông nữ nhân đang hướng về bên này đi tới. Ừm, Diệp Hy ánh mắt ở bên người hai cái mỹ phụ trên thân quét mắt. Đã thấy mụ mụ đầu tiên cười nghênh đón tiếp lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẩu tẩu, Hàn Tuyết cùng cái này chạm mặt tới nữ nhân ôm lấy. Tuyết Nhi, ha ha, lần thứ nhất gặp mặt nha. Trong video đều thấy không rõ ngươi đây. Bất quá còn tốt, nữ nhân mỉm cười ngọt ngào nói. Nàng giữ lại một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, dáng người vậy mà cùng Hàn Tuyết không sai biệt lắm. Cao gầy dáng người, luôn luôn như vậy động lòng người. Đáng tiếc mặc lông, để cho người ta thấy không rõ nàng kia thực tế dáng người. Đúng rồi, anh ta đâu? Hàn Tuyết hỏi, mỹ phụ che miệng yên nhiên xảo tiếu. Hắn a, ba ba của ngươi hắn chộp tới lạc, cha ta, chấm chấm, Hàn Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Ba ba hắn rất sớm đã muốn cùng ta ca nói chuyện rồi. Ai, hy vọng lần này bọn hắn sẽ không trở mặt đi. Úc đúng, tẩu tẩu ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hàn Tuyết nhìn qua Diệp Thần Linh nói ra, đây là ta đại cô, Diệp Thần Linh, ngươi tốt. Diệp Thần Linh rất lễ phép mà cười cười. Tóc ngắn mỹ phụ cùng Diệp Thần Linh bắt chuyện qua về sau, ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên thân. Đây là Tiểu Hy a, hì hì, đều lớn như vậy a, trước kia gặp ngươi thời điểm còn tại Tè Ra Quần đâu. Mỹ phụ tại Diệp Hy trước mắt có chút ngồi xổm xuống. Hiện tại cũng 15-16 tuổi đi. Ừm, Diệp Hy khẽ gật đầu, chỉ cảm thấy từng đợt thành thục phụ nhân mùi thơm nhào tới trước mặt. Cách chương.